Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Tàn Khốc Thế Giới. Nam Thiên Học Viện mấy ngày nay từ trên xuống dưới đều đang vì đó chuẩn bị ăn Tết. 20 tháng chạp, thời tiết cũng không như trong tưởng tượng lạnh như vậy. Lại là ở trên bầu trời chậm rãi bay xuống lấy từng mảnh bông tuyết. Không đến bao lâu liền đem toàn bộ Nam Thiên Học Viện biến thành trắng noãn một mảnh. Đẹp không sao tả xiết, mà mỗi năm một lần đại vũ hội tại năm nay cũng chỉ là Nam Thần Viện cùng Nam Vũ Viện tổ chức. Cũng đều thật sớm so với kết quả, mà Nam Hoàn Viện đại bộ phận đệ tử bởi vì từ cuối tháng 10 xuất phát đến Tây Cương Thành vừa đi. Vừa về đã làm trễ nải hơn 2 tháng thời gian, Nam Thiên Bất Bại liền hạ lệnh không cần để Nam Hoàn Viện tham gia đại vũ hội. Phản mà ngồi dậy người xem, đại vũ hội kết thúc về sau, cũng bắt đầu chuẩn bị chúc mừng Nam Thiên Học Viện một năm. Ni Lâm Tuyết dẫn Lâm Nam đi tới bài. Vận gian phòng vừa cười vừa nói, Vận Nhi, đây chính là thực lực chỗ tốt, giống đặt mua đồ Tết cái gì, cũng đều giao cho Nam Vũ Viện cùng Nam Hoàn Viện, đem chúng ta cho nhàn. Hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, tuyết này càng rơi xuống càng lớn, so dĩ vãng muốn lớn rất nhiều. Tiểu huynh đệ là Lâm Nam đi, ta nghe tuyết tỷ nhắc qua ngươi. Bạch Vận nhìn về phía có chút câu nệ thiếu niên. Thiếu niên này là năm nay Nam Vũ Viện thiếu niên thiên tài. Năm nay Nam Thiên Học Viện đặc biệt chiêu thu nhận đệ tử. Nghe nói năm nay mới vừa vào Nam Thần Viện lúc cũng bất quá luyện khí cảnh 3 tầng. Hiện tại liền đã tu luyện đến linh vũ cảnh 3 tầng. Thời gian một năm, toàn bằng người cố gắng. Thiên phú như vậy cũng hoàn toàn chính xác đáng giá Nam Thiên Học Viện coi trọng. Lâm Nam gặp qua sư tỷ. Lâm Nam có chút thanh âm non nớt, có chút cung kính khom người tử, lộ ra cực có lễ phép, ta chuyện này cũng không có gì tốt tặng cho ngươi. Đây là một gốc tẩy tủy hoa, là ta tại bí cảnh ở bên trong lấy được, liền đưa cho ngươi, còn có một gốc tịnh tâm u lan, đều là ngươi giai đoạn này có thể dùng đến. Bạch Vận rất hào phóng từ trong túi trữ vật lấy hai gốc dược liệu đặt ở Lâm Nam trong tay. Hắn gặp Lâm Nam không có ý tứ nhận lấy dược liệu. Hắn cười nói, thu cất đi, cố gắng tu luyện, làm một cái người quang minh lỗi lạc. Người thu cất đi, chớ cô phụ ngươi Bạch Vận sư tỷ hảo ý. Lâm Tuyết cùng Lâm Nam ở chung là Lâm gia tốt nhất. Hắn hiểu rõ nhất cái này biểu đệ, tâm nhãn ít, lại ngoài ý muốn chất phác trung thực, thiên phú tu luyện vô cùng tốt, đa tạ Bạch Vận sư tỷ. Lâm Nam rất là cảm kích nói, hắn tiến vào Nam Thiên Học Viện đến nay nghe nói Bạch Vận không ít chuyện. Cùng đại vũ hội các loại biểu hiện, đều là hắn đáng giá học tập tấm gương. Bạch Vận khẽ gật đầu, không nghĩ tới Lâm gia nam tử cũng có như thế hiểu chuyện người. Cùng Lâm Đông hoàn toàn là hai tính cách người. Hắn hỏi hướng Lâm Tuyết, không biết Tuyết tỷ tới có phải là có chuyện gì hay không? Chỉ cần có thể cần phải Vận. Vận Nhi nhất định giúp bận bịu, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, liền là muốn cho ngươi theo giúp ta cùng đi sư phụ nơi đó. Để sư phụ chỉ điểm một chút tiểu nam, nhưng ngươi cũng biết sư phụ sẽ không thu đồ đệ nữa. Cho nên muốn để ngươi cùng một chỗ nói một chút, dù là để tiểu nam làm ngoại môn đệ tử cũng là tốt. Lâm Tuyết vội vàng đem sự tình nói ra, Tuyết tỷ. Sư phụ hắn một mực tại Nam Thiên Học Viện, bằng tiểu nam đến linh phủ cảnh trực tiếp bái sư không phải tốt à. Bạch Vận có chút không hiểu hỏi, Lâm Tuyết từ trước đến nay sư phụ cùng nàng đều là ở chung cực tốt. Loại chuyện này chỉ cần tìm sư phụ nói một chút liền tốt. Đúng rồi, Vận Nhi ngươi không biết, sư phụ tại hôm qua đột phá tới hư linh cảnh, mấy ngày nữa liền muốn rời khỏi Nam Thiên Học Viện. Lâm Tuyết nói, hư linh cảnh, Bạch Vận giật mình nói, làm sao cũng không nghĩ tới sư phụ nàng đã đạt đến hư linh cảnh. Hắn trước đó đã từng nghĩ tới sư phụ nàng thực lực. Làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có cao thâm như vậy cảnh giới. Trách không được Ninh Chí Tín bọn người sẽ đối với Nhan Băng rất cung kính. Lâm Tuyết gật đầu nói, xem ra ngươi vẫn là không rõ lắm những chuyện này. Ta liền đơn giản cùng ngươi nói một câu, tại tinh thần đại lục phía bắc xa xôi, qua bắc tinh quận, chưa tới toàn bộ tuyết linh sơn chính là hoàn toàn mới địa giới. Nơi đó gọi chung là vì thiên tinh giới, chiếm dụng lấy cả cái tinh thần đại lục gần 1/3 lục địa. Thiên tinh giới là tất cả hoàng kim thế lực trụ sở. Tại tinh thần đại lục phía trên người đều biết, chỉ muốn đạt tới hư linh cảnh sau liền có thể tiến vào thiên tinh giới. Mà thiên tinh giới thì có nặng nhất phân lượng 8 thế lực lớn. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có hư linh cảnh có thể tiến vào. Cách mỗi 10 năm các cái thế lực đều sẽ tới 3 đại quốc nhà tuyển nhận đệ tử có tiềm lực tiến vào. Mà cái này thấp nhất cánh cửa là phá toái cảnh sơ kỳ. Nơi đó thực lực kém nhất cũng là phá toái cảnh. Ta hiểu được, nguyên lai hoàng kim cấp cũng không phải là thống nhất tồn tại. Mà là càng tàn khốc hơn tu luyện giới. Bạch Vận có chút minh bạch, lại còn là có chút không rõ. Hắn liền vội vàng hỏi, nhưng hoàng kim cấp thế lực làm sao lại quan sư phụ sự tình? Đây không phải quan không quan sư phụ sự tình. Bạch Ngân cấp tối cao thực lực liền là tụ linh cảnh viên mãn. Tựa như Lá Phong tướng quân chỉ sợ cũng đã tại đi hướng thiên tinh giới trên đường. Đây chính là hoàng kim cấp 8 thế lực lớn ước định. Bởi vì hư linh cảnh cao thủ sẽ ảnh hưởng đến 3 đại quốc nhà phát triển. Bởi vì những cao thủ này một khi đột phá, 3 đại quốc bên trong không đối thủ nữa. Tụ linh cảnh viên mãn cùng hư linh cảnh mặc dù chỉ cách xa một cái bích chướng, nhưng lại có biến hóa long trời lở đất, 10 cái, 100 cái tụ linh cảnh đều đấu không lại một cái hư linh cảnh. Đây chính là chênh lệch, cũng chính là phàm cùng ngụy tiên chênh lệch. Lâm Tuyết vỗ vỗ Bạch Vận bả vai nói, Vận Nhi. Tựa như các ngươi gia tộc thù, hoàng kim cấp thế lực là không thể nào động thủ, bởi vì bọn hắn không có cơ hội. Trừ phi toàn bộ hoàng kim cấp các thế lực lớn đều coi thường công ước. Nhưng mấy ngàn năm, tất cả hoàng kim cấp thế lực đều là rất thông minh thủ hộ lấy công ước. 100 năm trước hoàng kim cấp thế lực tổng cộng có 9 cái. Bởi vì trái với công ước, bị thế lực khác liên hợp tiêu diệt, Bạch Ngân cấp quan gia cũng bị tai họa ngập đầu. Đã từng quan thông liền là quan gia hậu nhân. Tuyết tỷ, ta hiểu được. Ta nếu như muốn chân chính làm Bạch gia báo thù, nhất định phải tại hoàng kim cấp trở xuống thực lực tới làm đến đây hết thảy. Bạch Vận chân mày hơi nhíu lại, vẫn là Bạch gia ở vào trong cùng nhất nguyên nhân. Hắn đối những chuyện này căn bản cũng không biết, không tệ, mà lại tại đến thiên tinh giới trước, nhất định phải lựa chọn một cái thế lực cường đại tới làm bảo hộ. Nếu không ngươi coi như báo thù thành công. Nếu như gia tộc kia phía sau có hoàng kim cấp thế lực người, ngươi sẽ gặp phải bọn hắn chặn giết, bởi vì bọn hắn sẽ không bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếp. Lâm Tuyết trịnh trọng nói, những sự tình này ta vốn là lấy về sau sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng nhìn ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ta liền để ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Nói tóm lại, chính là muốn có thực lực cường đại. Không phải bất luận cái gì thiên tài tiến vào hoàng kim cấp đều có trưởng thành cơ hội. Ngươi còn muốn có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Cái chỗ kia xa xa so quốc cùng quốc ở giữa chiến đấu tàn khốc hơn. Chúng ta tại trên con đường tu tiên gia tăng tuổi thọ. Cũng là vì sinh tồn, hoàng kim cấp thế lực không thể so với 3 đại quốc nhà tinh anh ít. Bởi vì liền ngay cả thực lực của chúng ta bây giờ đều có 500 năm tuổi thọ. Chớ nói chi là đạt tới nguyên phủ cảnh gần 1.000 năm tuổi thọ. Bạch Vận cười khổ nói, dài như vậy tuổi thọ, cũng phải có tư cách sống sót a. Chớ suy nghĩ quá nhiều, về sau đường còn dài mà, ta sẽ bồi tiếp ngươi đi xuống. Lâm Tuyết ngọt ngọt cười. Hết chương.